Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 412, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong thong thả, mọi người rời đi, lại đi dạo quanh trung tâm thương mại đi. Tôi đi mua cho An An hai bộ quần áo chơi, Hiệu Vân Phi nói. Mặc dù An An có rất nhiều quần áo nhưng cô ấy vẫn muốn mua cho con. Được, thời tiết dần ấm lên, quần áo năm ngoái của Tiểu Bảo đã chật rồi, cũng phải mua quần áo mới. Cố Sương nói. Đến trung tâm thương mại, tiếng người ồn ào, các quầy hàng đều đông đúc, nhiều quầy hàng còn được rào bằng lan can sắt. Cố Tiểu Vũ bế Tuế Tuế, Cố Sương dắt Tiểu Bảo, mọi người mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến khu quần áo trẻ em. Diều Phi Yến vốn muốn ra ngoài để thư giãn, không ngờ lại bị một nhân viên bán hàng chọc tức. Cô thái độ gì thế, quản lý của các người đâu, tôi muốn khiếu nại cô. Diều Phi Yến tức giận hét lên. Nhân viên bán hàng nhìn người phụ nữ trước mặt, trợn trắng mắt. Diều Phi Yến để ý thấy, lập tức càng tức giận hơn. Sao thế sao thế, sao lại cãi nhau thế? Đúng vậy, có chuyện gì thì nói tử tế, trẻ con đều khóc hết rồi. Đồng chí, tại sao đồng chí lại muốn khiếu nại người ta? Thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người, đều bị tiếng của người phụ nữ này thu hút. Nhân viên bán hàng cũng không im lặng nữa. Cô ta nói thẳng, đồng chí. Con trai đồng chí tẻ trong cửa hàng của chúng tôi thì thôi đi, dù sao trẻ con không nhịn được cũng là bình thường, đồng chí làm rơi quần áo mới vào nước tiểu, đồng chí nhất định phải đền quần áo này. Cho dù đồng chí có khiếu nại tôi, đồng chí cũng phải đền quần áo này, không thể để khách hàng khác xui xẻo, mua phải quần áo bẩn này được. Giặt sạch rồi cũng thấy ghê, trung tâm thương mại của chúng tôi không thể làm chuyện như vậy. Phải đền chứ, không thể để khách hàng khác xui xẻo được. Có người nghe xong, đồng ý với lời nhân viên bán hàng. Đúng vậy, nhân viên bán hàng nói không sai. Đồng chí vì chuyện này mà muốn tố cáo người ta sao? Có hơi không đúng rồi đấy, ai bảo đồng chí bất cần chứ? Diều Phi Yến để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh, tức đến nghiến răng. Nhân viên bán hàng này đúng là biết đảo ngược trắng đen. Cô ta không nhịn được nói, tôi lúc nào nói không đền, ai lại không mua nổi một bộ quần áo chứ? Tôi lại không phải không đền nổi. Tôi muốn khiếu nại cô không phải vì chuyện này. Vậy là vì chuyện gì? Có người tò mò hỏi một câu. Đừng thấy cô ta vừa rồi nói hay ho. Tưởng cô ta là người tốt. Con trai tôi vừa rồi vô tình tè. Cô ta mắng mỏ om sòm. Làm con trai tôi khóc thét. Nếu không thì tôi cũng không vội vàng làm rơi quần áo xuống đất làm bẩn. Lúc đó Diêu Phi Yến không nhịn được mắng lại. Kết quả là nhân viên bán hàng này rất ngạo mạn. Còn dám cãi lại. Nói cô ta là mụ béo. Diều Phi Yến tức điên lên. Đây là nỗi đau trong lòng cô ta. Lúc trước khi mang thai con trai, Diều Phi Yến không nhịn được miệng, tăng mấy chục cân, sinh con xong cũng không giảm được. Không chỉ vậy, bụng cô ta còn có những vết dạn sâu xí. Nghĩ đến vóc dáng mảnh mai trước đây của mình không còn nữa. Cả người Diều Phi Yến như muốn sụp đổ. Nhà họ Diệu còn muốn cô tiếp tục sinh. Mẹ chồng cô ta bóng gió bảo cô ta sinh thêm hai đứa. Diêu Phi Yến thẳng thừng từ chối. Sinh một đứa cô ta đã hối hận rồi, dù có đánh C, H, E, T cô ta cũng không sinh nữa. TBCCO ta ghét nhất là người ta lấy vóc dáng của cô ta ra nói chuyện. Cha cô ta nói cô ta béo, cô ta cũng tức. Những người xung quanh đều không dám nhắc đến chuyện này. Hôm nay nhân viên bán hàng này lại nói cô ta là mụ béo, Diêu Phi Yến không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhân viên bán hàng tỏ vẻ ấm ức. Thưa cô không nên đổ oan cho người khác chứ. Tôi lúc nào mắng người. Diều Phi Yến bị sự vô liêm sỉ của nhân viên bán hàng làm cho kinh ngạc. Không ngờ cô nhân viên này lại không thừa nhận. Cô giả vờ cái gì? Lúc vừa mắng tôi, cô không phải vẻ mặt này. Diều Phi Yến nghiến răng, nói với mọi người. Không chỉ vậy, cô ta còn mắng tôi là mụ béo. Diều Phi Yến nhìn một vòng mọi người, có chút ấm ức nói. Tôi béo thì sao, lại không ăn lương của cô ta dựa vào đâu mà nói tôi như vậy. Ánh mắt nhìn thấy một chỗ nào đó, lời nói của Diêu Phi Yến khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi, không ngờ lúc này lại nhìn thấy Cố Sương. Cách chương.